Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, ghi danh lúc chen ngang sự kiện. Giới chủ phủ quản sự này một cuống họng hét uống vào. Kia chen ngang tu sĩ giống như bị thọc một đao. Trong mắt đắc ý bị sợ hãi thay thế. Quản sự đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hắn thì đi lôi kéo quản sự. Thủ vật liệu quản sự trong tay bút lông, ba, một chút đánh vào trên tay. Chớ trễ nãy giờ, cẩn thận giới quy phục vụ. Nói chuyện công phu, phía sau hắn xông tới hai cái mình trần tráng hán. Một tả một hữu ngăn ở trước người của nó. Mắt lom lom nhìn chằm chằm chen ngang nam nhân. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay tư thế. Chen ngang nam nhân thấy đối phương trên cánh tay giấu. Trong nháy mắt liền giả dối. Cái kia, nhị vị thánh nô đại nhân, mới vừa rồi chính là chỉ đùa một chút. Mặc đương thật, ta đây cút ngay đi xếp hàng. Hắn rụt cổ lại ảo não chạy, xin hoảng lên mang theo điểm sợ hãi. Cho dù mình bị người đùa bỡn một đạo, cũng không dám lại tranh cãi thêm. Hai cái kia thánh nô, có thể không phải là cái gì người bình thường. Trên người bọn họ có đặc biệt ký hiệu, đó là thánh giới ký hiệu. Đại biểu bọn họ là thánh vương nô tài. Nếu như là phổ thông thánh vương nô tài, vậy cũng không có gì hiếm. Này đã qua vạn năm, thành thánh tu sĩ không có 10 cũng có 8 cái. Nhưng là, đột nhiên này nhô ra thánh giới không giống nhau. Bên trong thánh nô đều là thánh vương tu vi. Đánh một cái có thể dắt kéo ra từng chuỗi. Ai đây có thể gánh nổi? Thần bí thánh giới là tất cả tu sĩ cũng không dám đắc tội tồn tại. Lụa đen nữ cũng không phải là một kiến thức nông cạn. Đối hai người này chỉ là nhìn một cái. Ổn định xoay người liền muốn rời đi. Kia xếp số một nam tử đột nhiên gọi lại nàng. Vị cô nương này, mới vừa rồi đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Ta vị trí nhường cho ngươi. Ta đi xếp hàng. Hắn nói xong cũng phải đi. Lụa đen nữ tựa hồ cũng không cảm kích. Ngăn cản hắn, đa tạ đạo hữu, bất quá, ta cũng không cần như ngươi vậy. À, xếp số một nam nhân nghi ngờ không hiểu nhìn hắn, không biết nàng làm như vậy mưu đồ gì. Lụa đen nữ cười một tiếng, ha ha, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, có là biện pháp đi vào, không cần phải cùng các ngươi đồng thời xếp hàng. Kia quản sự nghe một chút, cười lạnh nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Nơi này, mua được ai cũng không tốt xứ. Công bình công chính, mới vừa rồi cái kia chính là tốn một nửa tài sản. Mua được chúng ta giới chủ phủ một cái tiểu tôm tép. Thật sự coi chính mình là có thể đi đường tắt. Bây giờ thấy đi, kết quả chính là ngoan ngoãn cút cho ta đi xếp hàng. Lạnh lùng liếc lụa đen nữ liếc mắt. Quản sự tiếp tục tố khổ nói. Giống như ngươi vậy, đừng nói đi vào. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ làm dối lên. Cẩn thận liên danh nhi cũng báo không được. Quản sự chính là chỗ này sao ngạnh khí. Chính là như vậy cuồng ngạo điểu nổ thiên. Bởi vì coi như là giới chủ đoán mò thiên ở chỗ này. Cũng nghỉ ngơi mua được hắn. Hắn ngoài mặt là giới chủ trong phủ một cái tiểu quản chuyện. Trên thực tế phía sau còn có khác thân phận. Giới chủ cũng không dám tùy ý sai xử hắn. Nhìn thánh nô tì thị ở bên. Cũng biết hắn không dễ chọc, trước mắt nữ tử, lại có tài đức gì, có thể được xem trọng, không thông quá là hắn có thể tiến vào lôi đài tỉ thí. Chọc giận hắn, phía sau hắn hai cái này tráng hán có thể là không phải ăn chay. Thu thập đang ngồi nhân dư giả, lụa đen nữ dám nói thế với, tự nhiên có nàng sức lực, nàng chỉ là yên lặng lấy ra một cái xinh xắn linh lung xiềng xích trừ. Đưa tới. Quản sự tùy ý liếc nhìn, trong tay bút lông động một cái, nhưng là không nhịn được đánh ném ra ngoài rất xa. Đừng dài dòng, cho ta xếp hàng đi. Xiềng xích trừ yên lặng nằm trên đất, phía trên huỳnh quang lóe lên như vậy một chút, chỉ là ở ánh mặt trời chiếu xuống. Rất nhiều người cũng bỏ quên, lụa đen nữ cũng không có đi nhặt về, chỉ là nhìn quản sự, cười lạnh một tiếng, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Lần này, không người lại lưu nàng, nàng cũng không có tiếp tục đi xếp hàng, mà là nhằm vào đến giới chủ phủ đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, nữ nhân này đầu óc có bệnh à? Thật tốt xếp hàng liền có thể gây ra nhiều như vậy yêu Nga tử. Đại khái là bị cái gì kích thích đi. Nghe nói có một tiểu thế giới nhân đặc biệt thích sáng tác đủ loại thần ma quỷ quái cố sự. Đem rất nhiều tu sĩ nhìn đến nhập ma. Điên điên khùng khùng. Ta hoài nghi người này 8 phần 10 cũng vậy. Kia có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái nói chàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cô nương này rất có để khí dáng vẻ. Nói không chừng thật có đại lai lịch. Mỗi người nói một kiểu. Ngay cả cái kia vốn là đối với nàng còn có một tia lòng cảm kích. Xếp số một nam tử cũng không nhịn được phát biểu quan điểm mình. Bất quá, nhưng là rất là khinh thường cái nhìn. Giấu đầu lòi đuôi, không dám biết người. Nói không chừng thật là cái có vấn đề nữ nhân. Lụa đen nữ bước tiến không khỏi cứng lại. Quay đầu nhìn một chút người đàn ông này. Nam nhân cũng nhận ra được tự có nhiều chút nhanh miệng. Làm bộ bề bộn nhiều việc đem thân phận của mình minh bài đưa cho quản sự kiểm tra thực hư. Lụa đen nữ tử mặt không người nào có thể thấy rõ. Kia nhìn như là phổ thông lụa đen. Nhưng là có thể cản cách tu sĩ linh thức tìm tòi. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Bởi vì giới chủ phủ vệ binh đã tiến lên vặn hỏi. Nơi nào đến tu sĩ? Tìm ta ra giới chủ chuyện gì? Hãy xưng tên ra. Lụa đen nữ móc ra một cái giống nhau như đúc xiềng xích trừ đưa tới. Đưa cái này cầm đi cho nhà ngươi giới chủ nhìn. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cái này, hộ vệ có chút không vui. Cũng không tính nhận lấy. Vừa mới phát sinh chuyện, bọn họ đều có thấy. Nữ nhân này nắm như vậy một cái phá dây chuyền cho quản sự. Còn bị quản sự đánh rớt. Lúc này rơi đến kia trên đất cũng không có người nhặt. Rõ ràng chính là cái rách nát mặt hàng. Như vậy không đồ vật giá trị. Nếu như cầm đi cho giới chủ đại nhân nhìn, thế nào cũng phải bị tức mất một lớp da không thể. Vị đạo hữu này, còn xin lấy ra thân phận của ngươi minh bài. Nếu không chúng ta không thể là ngươi truyền lời. Hộ vệ nói xong, các từ trở lại cương vị mình. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng gác. Rất rõ ràng đã nhìn ra lụa đen nữ là một cái không có minh bài nhân. Đây là tu sĩ đặt chân tiểu thế giới ban hành chuyên có tượng trưng thân phận. Đại biểu nàng là một có cố định ngọn nguồn nhân. Muốn tra được nàng tu luyện vết tích. Bình sinh sự tích liền tương đối đơn giản. Nhưng là rất hiển nhiên. Cái này lụa đen nữ cũng không có. Lụa đen nữ có chút phiền muộn thở dài một tiếng. Ngày trước một nô tài. Bây giờ đã có thành tựu à. Đoán mò thiên. Còn không mau đi ra tiếp chủ. Phía sau những lời này đã mang theo linh khí. Âm thanh chấn cửu tiêu. Đem bên dưới xếp hàng nhân chấn không nhẹ. Làm sao có thể. Người này thật là mạnh. Chẳng lẽ nàng cũng là một ẩn núp thánh vương. Tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngoặc kép. Không đợi đầy tớ nhiều nghị luận. Một đạo thanh âm phẫn nộ đã từ giới chủ trong phủ vang lên. Ai. Tất nhiên dám không ngừng kêu bản chủ tên. Ta muốn nàng bị chết rất khó nhìn. Theo những lời này lạc. Giới chủ phủ cao lớn phủ cửa bị mở ra. Từ bên trong thoát ra vô số hộ vệ đem lụa đen nữ đoàn một dạng vây quanh. Người đi ra sau cùng. Bất ngờ chính là giới chủ đoán mò thiên. Hắn nhìn cũng không cao lớn uy mãnh. Rất gầy gò. Khí thế kia lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Những thứ kia ở xếp hàng nhân. Có hơn phân nửa không chịu nổi. Lại quỳ xuống. Coi như đứng. Cũng là dáng chống đỡ. Nhìn rất thống khổ dáng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.